Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Ta cũng không có làm cái gì. Maybach dừng xe, một thân màu trắng trang phục bình thường mang theo màu đen kính dâm bạch Khởi Nguyên đẩy cửa xe ra. Từ sau dưới trướng xe, không thể không nói. Người mẫu xuất thân Bạch Khởi Nguyên quả thật có làm nam nhân ngạo nhân tư bản. Không chỉ có như đao gọt búa bổ anh Tuấn gương mặt. Hơn nữa còn có tiếp cận 1m9 cao gầy dáng người. Bởi vì thời gian dài tập luyện duyên cớ, thân thể hiện ra hoàn mỹ ngược lại tam giác tư thái. Mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt, coi như không có thiên vương thân phận gia trì. Vô luận đi đến nơi nào cũng đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Có thể làm cho những mê trai đó chúng tiểu cô nương thét lên muốn ký tên loại kia. Bạch gia tới, Bạch gia rất đẹp, Bạch gia, ngày hôm nay lại cho chúng ta mang ăn ngon. Bạch Khởi Nguyên nho nhã lễ độ cùng mỗi một cái. Hướng hắn chào hỏi người gật đầu mỉm cười. Có người còn có thể gọi tên hàn huyên vài câu. Mọi người vất vả. Bạch Khởi Nguyên ngắm nhìn bốn phía, ý cười đầy mặt, cao giọng nói ra, nơi này quá vắng vẻ, không có cách nào để trợ lý cho các ngươi gọi cà phê. Cho nên, ta mang đến một cỗ cà phê xe. Bạch Khởi Nguyên chỉ ở bên bờ biển bỏ neo, bắt đầu kéo ra toa hành khách chuẩn bị thiết bị màu quýt xe tải. Nói ra, mọi người muốn uống gì khẩu vị cà phê nơi nào cũng có. Hoa, quần chúng vây xem hét lên kinh, ngạc thanh âm, tại đây rời xa thành thị bãi biển, có thể có một chén vừa mới rèn luyện đi ra hương nồng cà phê. Thật là hạnh phúc dường nào một cọc sự việc a. Hiện tại, bọn họ nguyện vọng cứ như vậy bị một cái cao lớn xuất khí nam nhân cho thực hiện. Cảm ơn Bạch gia quá hào khí, chúng ta chỉ là muốn uống một chén cà phê. Bạch gia thì mang đến một cỗ cà phê xe. Bạch gia đại thủ bút. Bạch gia có phải hay không vụng trộm nghe được chúng ta tiếng lòng? Chúng ta chính ngóng trông có một ly cà phê đây. Bạch Khởi Nguyên mỉm cười tiếp nhận mọi người. Ca ngợi, vừa cười vừa nói, mọi người thỏa thích hưởng dụng, không cần khách khí với ta. Sau khi nói xong, Bạch Khởi Nguyên trực tiếp chỉ hướng Khổng Khê vị trí chỗ ở đi qua. Vừa cười vừa nói, Tiểu Khê, ngày hôm nay quay chụp vẫn thuận lợi chứ? Thẳng thuận lợi, Khổng Khê lên tiếng nói ra. Khởi Nguyên bận rộn như vậy, thì không cần chạy đến dò xét ban. Bạch Khởi Nguyên chỉ Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám còn muốn mỗi ngày đi làm đánh thẻ đâu. Hắn đều có thể bỏ ra chút thời gian chạy đến dò xét ban. Ta cái này không việc làm tới nhìn ngươi một chút có cái gì không đúng. Hôm qua không phải tới qua sao? Khổng Khê vừa cười vừa nói. Bạch Khởi Nguyên hôm qua liền đến. Bạch Khởi Nguyên hôm qua tới thời điểm. Giống như ngày hôm nay. Không chỉ có chính mình đến. Còn mang gần 100 phần trà sữa cùng hoa quả. Mấy cái trợ lý tới vì mọi người chuẩn bị thực vật. Mỗi một cái tiếp vào lễ vật công tác nhân viên đều tràn đầy cảm kích. Không ngừng ca ngợi Bạch Khởi Nguyên cẩn thận quan tâm. Tất cả mọi người rõ ràng. Bạch Khởi Nguyên đến dò xét ban là Khổng Khê. Liên đới lấy nhìn về phía hai người bọn hắn ánh mắt cũng liền trở nên mập mờ lên. Khổng Khê biết Bạch Khởi Nguyên chân thực ý đồ. Nhưng là Bạch Khởi Nguyên cũng không biểu minh thái độ. Chính là lấy bằng hữu cùng đông chính cao tầng thân phận đến thăm công ty nghệ sĩ cùng quay chụp. Đoàn đội, Khổng Khê cũng không có cách nào cự tuyệt người khác lần này ý tốt. Coi như nàng muốn cự tuyệt, sợ là toàn bộ quay chụp đoàn đội cũng sẽ không vui. Nhận của người thì phải làm cho người. Cắn người miệng mềm, những người này đều bị Bạch Khởi Nguyên trà sữa hoa quả cùng được coi trọng loại kia thân mật thái. Độ cho thu mua, huống chi, bọn họ ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy Bạch Khởi Đào cùng Khổng Khê mới là tuyệt phối. vô luận là thân phân địa vị vẫn là đối lẫn nhau sự nghiệp xúc tiến. Nếu như Bạch Khởi Nguyên cùng Khổng Khê có thể chân chính tiến tới cùng nhau, lại là làng giải trí một đôi kim đồng ngọc nữ, sợ là bọn họ yêu đương tin tức một khi công bố, sẽ dẫn bảo cả nhân loại thế giới chú ý à. Khổng Khê do dự thật lâu, rốt cục vẫn là hướng Trần Thuật khởi xướng tin cầu cứu. Ngươi không nói rõ, ta cũng không nói rõ. Tất cả mọi người là người thông minh, chắc hẳn ngươi chắc là minh bạch ta đối với ngươi tâm ý. Có lúc ngươi không cần muốn nói gì, chỉ cần phải làm những gì. Có một người như vậy làm bạn ở bên ngươi, rất nhiều chuyện thì đơn giản rõ ràng. Lấy Khổng Khê đối Bạch Khởi Nguyên dài, hắn như vậy tâm cao khí ngạo nam nhân chắc là không chịu nhận dạng này đả kích. Biết khó mà lui, sớm đi rời khỏi cũng là lại một cọc phiền lòng sự tình. Hôm qua tới thời điểm, mấy cái đồng sự nói muốn uống cà phê, ta đáp ứng bọn hắn, cho nên ngày hôm nay liền mang theo cà phê đến thăm mọi người. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói, cũng không thể để cho ta nói không giữ lời a. Khởi Nguyên đối đồng sự giống như tức hướng tốt. Khổng Khê vừa cười vừa nói, nàng đem Bạch Khởi Nguyên tốt cho giao cho đông đảo các đồng nghiệp, cho nên chính mình là không dùng gánh chịu phần này cảm tình áp lực. Bạch Khởi Nguyên cười cười, nhìn lấy Trần Thuật hỏi, Trần Tổng Giám làm sao cũng tới, ta đến xem Khổng Khê tiểu thư. Trần Thuật lên tiếng nói ra, thuận tiện cùng Khổng Khê tiểu thư trò chuyện một ít công việc phía trên sự việc. Ồ, là công việc gì phía trên sự việc? Bạch Khởi Nguyên lên tiếng hỏi. Bạch Khởi Nguyên là đông chính tập đoàn đồng sự, cũng coi là cao tầng một trong. Ở trước mặt hướng Trần Thuật hỏi ra vấn đề như vậy, Trần Thuật còn thật không có lý do gì cự tuyệt trả lời. Trần Thuật nhìn Khổng Khê liếc một chút, nói ra, CE bên kia muốn mời Khổng Khê tiểu thư gánh mặc cho bọn hắn toàn hệ sản phẩm châu Á người phát ngôn, cho nên ta tới tìm Khổng Khê tiểu thư thương lượng một chút. Là thế này phải không? Khổng Khê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng là vừa vặn mới biết được chuyện này, trước đó cũng không có thu đến CE bên kia bất luận cái gì tin đồn a. Phải biết, hiện tại Khổng Khê chính là CE bên kia đơn phẩm người phát ngôn. Thí dụ như nước hoa hệ liệt, bọn họ có thể tìm một cái người phát ngôn, nhưng là nó trang phục hoặc là mỹ phẩm dưỡng da, bọn họ cũng có thể tìm một cái khác hoặc là mấy cái người phát ngôn. Nhưng là, toàn bộ châu Á mọi thứ sản phẩm người phát ngôn, trên thực tế chính là chúng ta nói tới cái này nhãn hiệu châu Á người phát ngôn. Vô luận là sức ảnh hưởng vẫn là nhãn hiệu đại ngôn phí dùng cùng đơn phẩm hệ liệt đại sứ hình tượng đều là không thể so sánh nổi. Nhãn hiệu phương tại châu Á khu người phát ngôn trên thân chỗ đầu nhập tuyên truyền quảng bá phí dụng cũng cùng đơn phẩm người phát ngôn là một trời một vực. Có rất nhiều nghệ sĩ vì cùng những thứ này hàng xa xỉ bá chủ hợp tác đến mở ra tự mình biết danh độ tốt đẹp dự độ, thậm chí lấy một nguyên tiền hoặc là cực thấp đại ngôn phí dùng để vì sản phẩm đứng đài. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, đang chuẩn bị hướng ngươi báo cáo chuyện này đây, còn chưa kịp nói đến, vừa lúc Bạch gia liền đến. Bạch Khởi Nguyên nghĩ thầm, ta cũng không muốn nghe cái này có được hay không, sớm biết ta liền chờ ngươi kể xong lại đến. Trên buôn bán sự việc không là nên vậy từ Vương Thiều bên kia phụ trách sao? Chẳng lẽ Thiều tỷ trước đó không có cùng Tiểu Khê câu thông qua? Là CE bên kia trực tiếp cùng ta câu thông? Trần Thuật lên tiếng nói ra, có lẽ là lần trước sự kiện mọi người thành lập thâm hậu hữu nghị, cho nên CE bên kia hội trước đánh cho ta một thông điện thoại thử một chút ý. Nếu như Khổng Khê tiểu thư bên này không có ý kiến lời nói, bọn họ sẽ có thương vụ đoàn đội chính thức cùng Thiều tỷ bên kia hiệp đàm. Thì ra là thế. Bạch Khởi Nguyên mỉm cười gật đầu, nói ra, CE mặc dù là một nhà mới xuất hiện quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu, nhưng là tại toàn bộ thế giới đều sức ảnh hưởng to lớn. Thâm thụ người trẻ tuổi yêu thích, hiện tại bọn hắn nguyện ý mời Tiểu Khê trở thành toàn bộ châu Á khu vực người phát ngôn. Đối với Tiểu Khê mà nói cũng là một cái thật tốt cơ hội. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất mời châu Á khu nghệ sĩ tới đảm nhiệm toàn hệ người phát ngôn. Khổng Khê cho dù lạnh nhạt đến đâu điệu thấp, nhưng là có thể thu hoạch được cơ hội như thế này, bản thân liền đã chứng minh quốc tế thị trường đối ngươi tán thành. Cũng chứng minh ngươi sức ảnh hưởng cá nhân cùng nhãn hiệu giá trị. Khổng Khê ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta lại thiếu Trần Tổng Giám một phần thiên đại nhân tình đây. Ta cũng không có làm cái gì. Trần Thuật một mặt khiêm tốn nói ra, trừ vì bọn họ cung cấp qua một phần nhãn hiệu quảng bá sách lược án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.